quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3579. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Phi nói, có đường chính, kênh rạch, hàng hóa sản xuất tại các công xưởng có thể lưu thông bình thường, thuận tiện cho người dân và còn mang lại lợi ích kinh tế cho công xưởng. Thiết Thế Hâm lại gật đầu, mặc dù sau khi cửu công chúa lên ngôi, các công xưởng ở làng Tây Hà đã nhiều lần giảm giá, nhưng do lượng bán ra không ngừng tăng lên nên tổng lợi nhuận cũng ngày càng tăng. Mặc dù so với cuộc cải tịch thu của địa chủ, lợi nhuận của các công xưởng khác nhau có vẻ không đáng kể, nhưng lợi nhuận do các công xưởng tạo ra rất ổn định và lâu dài. Với sự mở rộng không ngừng của thị trường, nhiều công xưởng đã mở chi nhánh, làm việc ngày đêm nhưng sản phẩm sản xuất ra vẫn khan hiếm. Các công xưởng không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giải quyết được nhiều vấn đề việc làm. Ví dụ như các xưởng dệt và xưởng sắt thép, tổng số công nhân ngày nay từ lâu đã vượt quá hàng chục nghìn người, nhiều người trong số họ đến để thoát nạn đói, không có đất đai và không có phương tiện sinh kế nào khác. Sau khi vào công xưởng, họ chỉ cần đi làm là có thể nuôi sống gia đình. Những công nhân này chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Ngoài ra còn có nhiều ngành công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn của các xưởng dệt, sắt thép, đòi hỏi nhiều lao động. Mặc dù những người này không làm việc trong các xưởng dệt và xưởng sắt thép, nhưng họ đã tìm ra cách kiếm sống nhờ xưởng dệt và xưởng sắt thép. Thiết đại nhân, một quốc gia thực sự hùng mạnh và thịnh vượng, vấn đề không phải là ngân khố có bao nhiêu tiền, mà là người dân có tiền hay không và họ có khả năng chống lại rủi ro hay không, Kim Phi nói. Giấu cuộc cải trong nhân dân, để dân có khả năng ứng phó và chống lại rủi ro mới chính là nền tảng của một quốc gia hùng mạnh. Giấu cuộc cải trong nhân dân, cửu công chúa âm thầm lặp lại, sau đó không khỏi khen ngợi. Phu quân nói rất hay, Kim Phi mỉm cười, không giải thích. Trước khi y đến thế giới này, cha y đã gọi điện và đề cập rằng thị trấn sẽ tiến hành xác nhận quyền sử dụng đất. Nó liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái để chụp ảnh từ trên không, sau đó phân giới đất cho từng hộ gia đình, in giấy chứng nhận cho chủ đất, chứng minh quyền sở hữu của họ. Thực chất đây là một hình thức che giấu của cải trong nhân dân, một cách để tăng cường khả năng chống chọi với rủi ro của nhân dân. Nếu đến một ngày đất nước có nhiều thay đổi lớn, nhiều người có thể từ thành thị trở về nông thôn, canh tác đất đai để duy trì sinh kế, đảm bảo nhu cầu cơ bản. Mặc dù thu nhập sẽ giảm đáng kể sau khi trở về làng quê và chất lượng cuộc sống giảm sút, nhưng không có tiền thuê nhà, cuộc sống cơ bản hàng ngày có thể ở cung tự cấp, tiết kiệm rất nhiều chi phí sinh hoạt, an toàn hơn nhiều so với việc chen chúc với nhiều người trong thành phố. Tất nhiên, đó là một câu chuyện khác đối với những người có thế chấp. Thiết đại nhân, tuy nông nghiệp là nền tảng của một quốc gia, nhưng để một quốc gia thực sự trở nên hùng mạnh, chỉ dựa vào nông nghiệp thôi thì chưa đủ, Kim Phi vỗ vỗ vai Thiết Thế Hâm. Nông nghiệp đảm bảo cho người dân có đủ ăn, nhưng một khi họ đã được no đủ thì phát triển công nghiệp là điều bắt buộc. Và bây giờ công cuộc gia công cứu giúp đang mở đường cho sự phát triển công nghiệp trong tương lai. Vì vậy, công cuộc gia công cứu giúp phải tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh, những gì ngài nói đều rất có lý. Lão thần rất bội phục, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.